Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3873, Sát Tốn Quỷ Vương. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hằng Thiên Sơn Mạch phía đông nam bên trên, Lâm Bạch giấu kín khí tức lặng lẽ vượt qua Hằng Thiên Sơn Mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên bản Lâm Bạch cảm thấy mình bây giờ cẩn thận, mà lại trên thân còn có con quạ dành cho giấu kín khí tức bảo vật vốn không sẽ bị bất kỳ người nào biết hắn hành động. Thế nhưng là làm Lâm Bạch đang vượt qua Hằng Thiên Sơn Mạch thời điểm, cũng là bị người ngăn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch, Lâm Bạch độn quang im bặt mà dừng ở một viên lão thụ mũi nhọn bên trên, sắc mặt âm trầm, hai mắt sắc bén nhìn về phía trước trong rừng, ở nơi đó, từng đợt âm tà chi khí mãnh liệt ý lạnh đến tận xương thủy bao phủ tại cái này một mảnh trong núi rừng. Quái phong gào thét hàn khí trận trận, trong chốc lát tựa hồ đem chung quanh vạn dặm đều biến thành cực băng địa ngục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch không nói một lời, tầm mắt nhìn chừng chừng hướng về phía trước trong rừng, một trận âm tà chi khí phun trào mà lên, hóa thành một đoàn quỷ vụ, lộ ra một cái quỷ tu quyển sách trước, một tấm quỷ mang trên mặt nụ cười dữ tợn nhìn về phía Lâm Bạch thật dài đầu lưỡi liếm láp lấy môi trên. Lâm Bạch chúng ta lại gặp mặt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ tu này hiện thân về sau, Lâm Bạch chung quanh phương viên ngàn mét bên trong rừng bỗng nhiên dâng lên một mảnh quỷ tu tu vi đều tại hai kiếp đạo cảnh trở lên, lấy vây kín chi thế đem Lâm Bạch vây quanh ở bên trong. Chúng ta quen biết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khuôn mặt giữ vững bình tĩnh tuy nói trong lòng đối với quỷ tu có chút suy đoán, nhưng Lâm Bạch vẫn là không dám xác định. Quỷ tu này mắt đồng tử khát máu, liếm láp lấy môi trên, giữ tợn đối Lâm Bạch cười nói. Người có lẽ không biết ta, nhưng là ta đối tướng mạo của ngươi lại là giống như đao khắc vào não hải a, còn nhớ kỹ mấy tháng trước ngươi, tại Thanh Khư chỗ sâu, 18 tầng trước lấy thông thiên pháp lực lấy đi 18 tầng cung, thả ra tà thi vương, đánh cho tam đại quỷ đế đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nghênh ngang rời đi, mấy vạn quỷ tu truy sát nhưng cũng không cách nào ngăn lại phi kiếm của ngươi. Người tuy nói là một cái chuẩn đạo cảnh tu vi, nhưng nếu là trong thiên thần mộ này còn có người thật đưa ngươi xem như chuẩn đạo cảnh thực lực cái kia đoán chừng chính là một cái đồ đần đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nghe đến đó, đáy lòng lúc này minh bạch kẻ này hẳn là trong Thanh Khư chiến trường một vị nào đó quỷ đế dưới trướng. Gocchuyenaudio.com. Lúc trước Lâm Bạch chạy ra Thanh Khư thời điểm, đích thực có rất nhiều cường giả truy sát nhưng may mắn tại con quả trợ giúp dưới, Lâm Bạch thuận lợi chạy ra Thanh Khư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi là vị nào quỷ đế dưới trướng? Lâm Bạch hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là sát quỷ đế dưới trướng, sát tốn quỷ vương. Quỷ tu này cười đáp lại nói, ha ha chỉ một mình ngươi tới sao? Là sát quỷ đế đâu? Lâm Bạch sắc mặt giữ vững bình tĩnh nhẹ nhõm, nhưng cảm giác đã tản ra, nếu là La Sát Quỷ Đế vị này lão quỷ cũng tới, cái kia Lâm Bạch hôm nay chỉ sợ tại không sử dụng thôn phệ kiếm hồn điều kiện tiên quyết là rất khó trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cũng may, Sát Tốn Quỷ Vương lời nói, cho hắn một viên thuốc an thần. Sát Tốn Quỷ Vương khẽ cười nói. Không cần tới thăm dò ta, quỷ đế cũng không biết ngươi ở chỗ này hiện thân. Ta sở dĩ tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta biết trên người ngươi có hai kiện đạo thần binh, một thanh kiếm, một món khác chính là 18 tầng cung. Ta cùng ngươi làm một cái giao dịch, ngươi cho ta một kiện đạo thần binh, ta liền sẽ không cáo chi quỷ đế hành tung của ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. mà lại, hôm nay ta còn thả ngươi một con đường sống. Lâm Bạch cười thầm trong lòng, xem như minh bạch vị này quỷ vương ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sát Tốn Quỷ Vương biết được Lâm Bạch tin tức về sau, cũng không có báo cáo La Sát Quỷ Đế, ngược lại chính mình đến đây đuổi bắt Lâm Bạch. Hắn không ở ngoài chính là muốn từ trong tay Lâm Bạch đạt được một kiện đạo thần binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải biết, nghĩ Sát Tốn Quỷ Vương loại thực lực này, một khi đạt được một kiện đạo thần binh, coi như hắn chỉ có bát kiếp đạo cảnh tu vi, hắn cũng đủ để cùng Thanh Khư Tam Đại Quỷ Đế phân đình chống lại, trở thành Thanh Khư vị thứ tư Quỷ Đế. Nếu là ta không giao đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Sát Tốn Quỷ Vương, bàn tay đặt tại trên túi chữ vật. Sát Tốn Quỷ Vương khẽ cười nói. Lâm Bạch, ta biết bản lãnh của ngươi, nếu là không có chuẩn bị ta còn thực sự không dám tới chọc giận ngươi vị chuẩn đạo cảnh này võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi đây mấy ngàn vị quỷ tu, đã kết xuống thiên hồn tác mệnh trận, mà lại nơi đây quỷ tu tu vi đều tại đạo cảnh cấp độ, trừ phi ngươi đem bọn hắn cùng ta toàn bộ giết, bằng không mà nói, ngươi khó mà chạy ra nơi đây. Cóc truyện audio.com Nếu là không cách nào đem chúng ta toàn bộ đánh giết, như vậy ngươi liền nhất định phải chết ở chỗ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thật, Lâm Bạch coi như bố trí thiên hồn tác mệnh trận, tại tăng thêm có ta vị này bát kiếp đạo cảnh quỷ tu ở một bên đôn đốc, ta đều không có hoàn toàn chắc chắn có thể lưu lại ngươi, bằng không ta cũng không muốn cùng ngươi bàn điều kiện rồi. Sát Tốn Quỷ Vương thần sắc bất đắc dĩ cười nói, hắn tựa hồ đối với Lâm Bạch thủ đoạn cùng bản sự rất là kiêng kỵ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch quyết tâm trong lòng, gặp phải Sát Tốn Quỷ Vương loại tâm cơ này thâm trầm, cẩn thận lo ngại quỷ tu, là thật khó chơi. Nếu là gặp phải mặt khác quỷ tu, mọc ra chính mình bát kiếp đạo cảnh tu vi, định dùng thực lực nghiền ép Lâm Bạch, cái kia Lâm Bạch hoàn toàn không sợ, nhỏ thi thủ đoạn liền có thể đào tẩu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là nghĩ Sát Tốn Quỷ Vương loại này có đầu óc, có thực lực, có át chủ bài, có hậu đài quỷ tu, quả thực khó giải quyết. Không nói đến, thiên hồn tác mệnh trận coi như chung quanh mấy ngàn vị quỷ tu hô nhau mà lên, đều đủ Lâm Bạch uống một bình rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể Sát Tốn Quỷ Vương vẫn chưa yên tâm, nhất định phải kết thành đại trận, tại tăng thêm hắn vốn là người sở hữu bát kiếp đạo cảnh tu vi, càng là ổn bên trong cầu ổn, nhất định phải đem Lâm Bạch lưu ở nơi đây. Thẳng đến chúng ta giao thủ trước đó, ngươi vẫn như cũ có lựa chọn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lựa chọn của ngươi đâu, Lâm Bạch? Sát Tốn Quỷ Vương nhô ra tay, liếc mắt rõ ràng nhìn xem Lâm Bạch, phảng phất chỉ cần Lâm Bạch giao ra một kiện đạo thần binh, hắn liền sẽ lập tức thả Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười một tiếng, giữ im lặng từ trong túi chữ vật rút ra thần binh yêu kiếm, nắm chặt kiếm phong, kiếm ý hoành tảo bát phương. Đây chính là lựa chọn của ta. Chấm, ngươi tuyển một đầu tử lộ. Sát Tốn Quỷ Vương năm ngón tay nắm tay, mặt mũi tràn đầy lệ khí mọc lan tràn, một mặt dữ tợn. Thật đáng tiếc, ta vốn cho là giống ngươi thông minh như vậy người, nhất định sẽ làm ra một cái thông minh lựa chọn, lại không nghĩ rằng, lựa chọn của ngươi, như vậy ngu dốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luyện hắn, Sát Tốn Quỷ Vương lạnh giọng vừa hô, vây khốn Lâm Bạch mấy ngàn vị quỷ tu lập tức ở trong tay kết động pháp ấn, thiên hồn tác mệnh trận liền triển khai như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cóc truyện audio.com Nơi đây trong rừng âm phong gào thét, sơn lâm lay động, tiếng quỷ khóc sói tru quanh quẩn ở trong rừng, một cỗ kinh khủng âm tà chi khí tụ đến, hóa thành từng cây xiềng xích quất hướng trên thân của Lâm Bạch. võ hồn bí pháp, Lâm Bạch vốn định thi triển thôn phệ kiếm hồn võ hồn bí pháp, có thể một nghĩ đến nơi đây tới gần Táng Long Nguyên, khoảng cách vị cự thần kia gần như vậy, nếu là tùy tiện thi triển thôn phệ kiếm hồn, sợ rằng sẽ bị cự thần cảm giác được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như Lâm Bạch lại con quạ dành cho bảo vật che đậy khí tức, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ mã không cho phép thi triển thôn phệ kiếm hồn sau cự thần có thể hay không cảm giác được. Vì lý do an toàn, Lâm Bạch đem trong lòng thi triển bí pháp tâm tư âm thầm đè xuống, vung lên yêu kiếm, đem trong trận đánh tới xiềng xích chém bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tùy theo, Lâm Bạch ở trong thiên hồn tác mệnh trận hối hả ngược xuôi tìm kiếm phá trận chi pháp. Hắn tựa hồ trở nên yếu đi. Sát Tốn Quỷ Vương đứng tại trận pháp bên ngoài, nhìn xem Lâm Bạch hoảng hốt chạy bừa chật vật không chịu nổi bộ dáng, hơi nghi hoặc một chút, hồi tưởng lại Lâm Bạch tại Thanh Khư bên trong biểu hiện khí thôn vạn dặm như hồ, kiếm ra tinh hà rung động, cùng bây giờ một trời một vực a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không, hắn tựa hồ có chỗ kiêng kỵ, không nguyện ý thi triển chính mình tất cả bản sự. Hắn tại kiêng kỵ cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.